Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 146, tân tài trợ, người phát ngôn. Hạ, Tony, Tony, Evan âm thanh truyền đến. A, Evan, chuyện gì? Phản ứng lại đan nhìn thấy Ellen chính đang trùng chính mình cười. Cười dáng vẻ rất thần bí. Là như vậy. Còn nhớ ngươi năm ngoái lễ Noel đưa cho chúng ta lễ vật sao? Cái kia cầu thủ kho số liệu tư tưởng. Đan gật gù, nhắc lên việc này hắn liền đầy bụng tức giận. Nước Mỹ cái kia nhà công ty làm gì đó hoàn toàn không phù hợp yêu cầu của hắn. Vừa nhìn chính là căn bản không hiểu bóng đá người làm được. Ở dùng thử sau khi hắn từng để cho đối phương sửa chữa. Sửa chữa đi ra kết quả vẫn như cũ không thể để cho hắn thỏa mãn. Liền dứt khoát ngưng hẳn cùng đối phương hợp tác. Đem cái kế hoạch này tạm thời gác lại. Chúng ta cũng biết trước đây cái kia xác thực rất tồi tệ. Vì lẽ đó Ellen một lần nữa tìm một công ty. Bọn họ đáp ứng vì chúng ta làm này khoản số liệu hệ thống. Đan đưa ra chính mình nghi vấn. Bọn họ có cái gì có thể chứng minh bọn họ năng lực đồ vật sao? Evan ra hiệu Ellen tới nói. Ellen gật đầu đối với Dan nói. Tony, ta nghĩ công ty này ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Bọn họ là nước Anh địa phương công ty. Tử, nghe được danh tự này. Dan sửng sốt một chút. Tử, cái kia đã từng khai phá ra thịnh hành thế giới vô địch bóng đá quản lý series. Cùng với sau đó FM series game chế tác vòng bảng sport gạch dưới Interactive. Ellen dĩ nhiên sẽ tìm được công ty này. Đan càng ngày càng khâm phục cái này nước Mỹ lão. Nhìn thấy Đan vẻ mặt, Ellen liền biết mình tìm đúng rồi. Bọn họ đồng ý cùng chúng ta khai triển càng nhiều hợp tác. Không riêng là này một cái số liệu hệ thống. Ta tìm đi sau khi bọn họ đối với chúng ta đưa ra càng nhiều hợp tác yêu cầu. Ta nghĩ có thể ngươi cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đan nhìn ở bên cạnh đứng có vẻ hơi tẻ nhạt Sania. Sania, người muốn đi tìm bọn họ ký tên sao? Người báo lên tên của ta. Không ai dám cự tuyệt. A, kỳ thực ngươi chỉ cần đối với bọn họ mỉm cười một hồi. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Evan cùng Ellen nở nụ cười. Thông minh Sania biết Đan hiện tại có chính sự muốn nói. Chính mình ở đây không tốt lắm. Liền gật gù. Xoay người đi vào đoàn người. Đan lúc này mới quay đầu lại chỉ phía trước một tổ sofa. Chúng ta đi qua ngồi nói đi. Ba người ngồi xuống. Đan hỏi, cụ thể là cái gì kế hoạch hợp tác? Bọn họ hy vọng thành vì chúng ta nhà tài trợ một trong. Nhưng không phải ra tiền, mà là dùng kỹ thuật tài trợ. Nói cách khác số liệu này khố không phải chỉ một phiên bản. Chúng nó phụ trách giữ gìn thăng cấp khai phá công năng càng mạnh mẽ càng hoàn thiện. Đan gật, đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, bọn họ hy vọng ngươi có thể trở thành là bọn họ mới nhất khai phá đi ra bóng đá quản lý 2007. FM 2007, hình tượng người phát ngôn. Yêu cầu này nhưng là Đan bất ngờ đĩa. Hắn sửng sốt nửa ngày xác định Ellen không phải đang nói đùa hoặc là chính mình nghe lầm. Ta, hình tượng người phát ngôn. Đúng, không có báo thù, bởi vì chúng ta hai bên là quan hệ hợp tác. Làm vì bọn họ tài trợ chúng ta bộ này hệ thống báo lại bọn họ cũng không có thu tiền của chúng ta. Đan trầm mặc một hồi, rơi vào trầm tư. Hắn chính đang trong đầu cẩn thận siêu tầm tất cả có quan hệ từ cùng FM series tin tức. Là một người hợp lệ bóng đá quản lý series game. Từ EA công ty sớm nhất FIFA 96 bắt đầu. Vẫn chơi đến CM cùng FM. Hắn biết FM series là tử cùng Idols ở riêng sau khi điền sản phẩm. Lúc đó CM vẫn luôn là tử phụ trách khai phá. Mà Idols chỉ là phát hành thương. Sau đó hai bên bởi vì một số nguyên nhân lựa chọn tách ra. Idols kế thừa CM danh tự này cùng giới thao tác cảm giác quen thuộc. Bọn họ lựa chọn để dưới cờ một cái khác đã từng khai phá quá Fairly bóng đá quản lý, vòng bảng đến. Tiếp tục chế tác CM, mà tử thì lại kế thừa khổng lồ cầu thủ số liệu hệ thống cùng game mã nguồn. Hai nhà bọn họ công ty hẳn là ở năm ngoái biệt ly. Kinh điển CM0304 là hai nhà công ty hợp tác địa cuối cùng một trò chơi. Sau đó bọn họ ai đi đường nấy. Eidos là một nhà lâu năm công ty game. Thủ hạ có rất nhiều có thể lợi dụng tài nguyên. Huống chi bọn họ còn kế thừa CM danh tự này cùng logo. Bằng là kéo dài cái này series. Mà tử nhưng là một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Ngoại trừ cầu thủ số liệu không cùng mã nguồn. Bọn họ không có thứ gì. Cất bước rất then chốt. Tháng trước, tử trải qua hơn một năm thời gian khai phá hoàn toàn mới bóng đá quản lý game FM05 ở nước Anh lên. Giá tiêu thụ, cùng CM so với. Đây là một cái ở ngươi chơi cùng thị trường ở trong hoàn toàn xa lạ game mới. Bọn họ vô cùng cần thiết càng tốt mà tuyên truyền mở rộng. Lúc này Alan vừa vặn tìm tới tử hy vọng bọn họ vì là Forest chế tác một khoản bóng đàn kho số liệu. Điều này làm cho tử công ty nhìn thấy một cái tân tuyên truyền trận địa. Đối với ở toàn cầu nắm giữ hơn 2,500 tên điều tra nhân viên nghiên cứu mạng lưới tử công ty tới nói. Dựa theo Forest yêu cầu chế tác như thế một cái kho số liệu là phi thường chuyện dễ dàng. Ngược lại là lợi dụng cơ hội này cùng một nhà Premier League kéo lên chiến lược hợp tác tính hợp. Quần so với chuyện này bản thân càng quan trọng. Tuy rằng trước đây tử cũng từng tài trợ quá mới thành lập Wimbledon đội. Có điều đó chỉ là xuất phát từ đối với một nhà hoàn toàn có fan bóng đá thành lập mà thành câu lạc. Bộ chống đỡ. Không thể nói là cái gì thương mại ý đồ. Đan đem những này đầu đuôi câu chuyện tổng hợp thu dọn lên. Liền đại thể rõ ràng. Tuy rằng hắn là một cái huấn luyện viên bóng đá. Thế nhưng lấy sạch làm game người phát ngôn cái gì địa cũng rất thú vị. Không phải sao? Liền hắn gật gù. Ta không thành vấn đề. Bất quá bọn hắn cần ta làm sao đại ngôn. Tạm thời có một cái mặt bằng quảng cáo kế hoạch. Cùng với dự họp một cái công ty bọn họ tuyên bố hợp tác với chúng ta buổi họp báo tin tức. Mặt khác. Mới ra xưởng game bìa ngoài trên gặp sử dụng ngươi hình tượng. Không có TV quảng cáo kế hoạch quay phim sao? Đan có chút thất vọng. Hắn nghĩ tới rồi đương nhiệm Nhật Bản đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng người Brazil. Zico Villa Pro Evolution Soccer quay chụp TV quảng cáo. Tựa hồ thời gian so với hắn còn sớm một ít. Xem ra chính mình không lấy được huấn luyện viên bóng đá đại ngôn game trên TV người số 1. Địa tên gọi, Evan cười hắc hắc nói, Tony ngươi nhanh như vậy liền cân nhắc đổi nghề sao? Cái này muốn nhìn bọn họ địa dự toán, một cái công ty mới, lúc này còn không có bao nhiêu tiền đi, đàn gãi đầu một cái. Tuy rằng không có cách nào trên TV quảng cáo bên trong trải nghiệm một cái diễn kịch cảm giác, thế nhưng có thể làm cho chính mình địa hình như xuất hiện tại đây ngày sau chắc chắn thịnh hành. Thế giới game bìa ngoài trên, hắn lòng hư vinh nho nhỏ thỏa mãn một hồi, cho tới cái khác càng nhiều hợp tác hạng mục, sẽ ở sau đó chậm rãi cân nhắc. Hiện tại Tony ngươi đồng ý, quá lễ Noel, ta liền có thể trả lời chắc chắn tử, ta nghĩ bọn họ ra số liệu hệ thống, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Đan cười hắc hắc nói, Alan, ngươi xem ra đối với tử hiểu rất rõ a. Ta nhưng là chuyên môn đi đã điều tra. Không thể tái phạm lần trước như vậy sai lầm. Alan mỉm cười trả lời. Thấy công sự đàm luận xong. Ở bên cạnh Evan Dougherty giơ chén rượu lên. Được rồi. Để chúng ta tạm thời đem những thứ đó đều quên mất đi. Noel vui sướng. Tony, Alan, cảm tạ các ngươi một năm qua làm ra nỗ lực. Nên, người trả thù lao. Chúng ta làm việc. Đan giơ chén rượu lên. Cụng ly đi. Mọi người đều Noel vui sướng. Ta nghĩ sang năm chúng ta gặp có càng tốt hơn tâm tình ngồi cùng một chỗ quan hệ. Ba con chén rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau. Phát sinh âm thanh lanh lành. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 147, 2000 tỷ tiên sinh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.